Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 2018. Các vị có nhớ là lần trước chúng ta học tới đoạn thứ mấy chưa? Ủa, 99 rồi hả? còn 8 đoạn nữa. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học vô đoạn thứ 100 và còn có mấy trang nữa thôi là mình chứng quả Niết Bàn rồi đó nghe. Thế nhưng mà trước khi đi vô cái bài này, mình kể cho các vị nghe cái câu chuyện tu, và đôi khi mình có cơ hội tiếp xúc, thường mình quên. Mình đi dạy một hôm, một thầy đó kể chuyện đó: thưa thầy, con học thiền đốn ngộ, học giáo lý đại thừa. Thế rồi con nghĩ rằng là những cái phương pháp hành trì căn bản như là thở vào, thở ra, nó đâu có gì quan trọng đâu. Chẳng qua để làm định tâm thôi. Thế rồi một hôm, bác sĩ bảo rằng là con bị cái bệnh thyroid, tức là bệnh bướu hả? Thyroid là bướu cổ. Dạ. Và thầy hình dung rằng là cái bệnh này khi nó xảy ra thì nó làm cho hệ thống hô hấp nó bị vấn đề, thở vào, thở ra. Và nó tác động luôn, nó làm cho nhịp tim con tăng lên tới 100 nhịp một phút. 110 nhịp phút là nhiều chứ ha. Thông thường 70 nhịp, 75 trở lui thôi. Và ngồi nó cũng mệt, đi nó cũng mệt, bước lên ba nấc thang là đã mệt nhọc lắm rồi. Thế thì con chợt nhớ đến cái phương pháp là mình nhiếp niệm trong hơi thở để có thể trị liệu được. Rồi con làm thử trong một tuần thôi. Không ngờ rằng là với phương pháp thiền tập mà thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở, theo dõi nó đi vào ra, trong một tuần lễ con điều chỉnh được nhịp tim con, nó còn lại có khi nó còn 70, có khi nó thấp hơn 70. Tự nhiên nó ổn định, tự nhiên nó nhẹ nhàng lại, tự nhiên là con cảm thấy cuộc đời nó đáng sống hơn. Còn nếu không thì trên 100 nhịp một phút thì các vị thấy rằng là cơ thể mình nó rất ư là uể oải. Bước lên ba nấc thang thôi mà tưởng chừng như mình đi cấy đi cày không bằng. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, là có những cái pháp thực tập nó rất là giản dị nghe. Pháp của Phật chưa hề là loại lý thuyết. Và có điều mình không chịu thực tập, mình nghĩ rằng học hiểu và lý giải bằng cái đầu là có thể chứng nghiệm được sự an lạc của Pháp, mà không phải. Các vị bước vào bước thực tập căn bản bằng niệm hơi thở thôi là đã có tác dụng thực sự đối với thân rồi. Thầy đã chở mình đi dạy Đại Đăng, thầy kể chuyện mình mới biết. Nói thưa thầy, có những việc gần ta lắm, Pháp Phật mầu nhiệm lắm, mà tại mình không tin. Con cứ nghĩ rằng là học thiền phản quang tự kỷ bản phần sự là đủ rồi. Hơi thở thì dành cho người mới thực tập. Thế rồi một hôm bệnh đến, nhịp tim nó tăng trên 100 nhịp. Rồi con mới thấy rằng là ôi, tình trạng này xảy ra là chết. Nó rối loạn luôn toàn bộ cơ thể. Thế rồi thầy điều chỉnh như vậy, thưa các vị, dần dần nó ổn định lại, dần dần là có khả năng là vui sống với cuộc đời. Cho nên từ cái kinh nghiệm trực tiếp của những người đã thực tập với mình chia sẻ để các vị thấy rằng là có những pháp rất là gần nghe. Học là một việc, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng đó là phải kiên định đối với sự hành trì. Các nơi mình đến mình dạy, thưa các vị, có khi mình đâu có nói đạo lý gì nhiều, không có đi vô văn bản hay cứ ngồi nói chuyện an trú ngay nơi cái sự thực tập thôi. Các vị thở, các vị làm cho giảm nhẹ những cái căng thẳng, cái khéo thương mình, đừng có phung phí đời sống mình một cách rất là tội nghiệp, nhiêu đó làm hoài. Thế nhưng họ nghe thấy lý thú, dễ thực tập. Và ở đây có những đoạn phía sau Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy rằng là hãy làm cho Phật Pháp vừa tầm tay với của mọi người để họ nắm bắt cho được. Và cái điều vô cùng quan trọng là ứng dụng được để có thể thay đổi đời sống của chính mình. Bằng không thì mình tưởng giáo lý Đạo Phật dùng để cãi lộn với nhau cho vui, để lý sự, học để trang bị cho mình một cái vốn kiến thức cần thiết để rồi khoe mẽ về sự hiểu biết của mình là điều sai lầm. Mình đi bên Chicago, mình cho một buổi vấn đáp, có một Phật tử hỏi mình là năng văn sở văn rồi nhập lưu vong sở từ Kinh Lăng Nghiêm. Mình nghe cười ngắt, nó nói tôi không biết, tôi chưa đạt đến trình độ hiểu biết, thua. Thưa các vị, là hồi xưa lúc mình mới làm thầy giáo đi dạy mà người ta hỏi mình mà những cái điều nó khó khăn mình lúng túng lắm nghe. Mình nghĩ rằng là không trả lời được rất là mất mặt. Bây giờ thì không có mặt đâu mà mất. Những điều mình cảm thấy nó không cần thiết để trả lời, tại vì đôi khi có những câu hỏi người ta hỏi không phải là vì người ta đã đạt đến cái trình độ tu như vậy, thế nhưng mà họ muốn chứng minh rằng là họ hiểu ngang như vậy đó, khả năng thông tuệ như vậy đó. Với những trường hợp như thế này thì mình cũng không nhất thiết phải trả lời làm chi, mình chỉ nói cách giản dị là cái trình độ tôi chưa đạt tới cái điều đó tôi không biết. Mà nếu ngon nữa thì nói anh hiểu rồi, anh thôi anh tự trả lời đi, hỏi tôi chi. Và từ cái điều đó để mình thưa lại với nhau điều thưa các vị, Phật Pháp gần lắm. Nó không phải là học để trang bị kiến thức để cho mình lý sự, mà các vị ứng dụng một pháp thực tập gần nhất. Và cái điều này thì nó trong tầm tay ta mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối, mỗi trước khi ngủ, sau khi thức. Ta đều có thể làm được việc rằng là thở vào, thở ra. Và vị thầy nó nói, thưa thầy, con học lâu nay nhưng mà con có ứng dụng làm chi? Tại vì con nghĩ không cần thiết. Mình nhiếp tâm, mình phản vọng quy chân, mình phản quan tự tánh bản phận sự đủ rồi. Thế rồi một hôm, khi lâm vô tình trạng là nhịp tim nó tăng lên trên 100 nhịp một phút cũng mất hồn, rồi cảm thấy rằng là chắc phải thực tập rất căn bản. Thế rồi thở thôi, theo dõi hơi thở vào thở ra, rồi bắt đầu điều chỉnh hơi thở, làm cho hơi thở nó dịu nó nhẹ. Thế rồi bắt đầu là hơi thở điều chỉnh được thì tim nó điều chỉnh theo nghe. Thực tập đi để thấy rằng hiệu quả của những pháp Phật dạy. Rồi không thì thưa các vị, mình học Phật cả đời mà mình không có nếm được hương vị của Pháp, tội nghiệp mình lắm. Thế rồi các vị rảnh á, nhất là những Phật tử lớn tuổi nha, các vị nên dành chút thì giờ tham dự những cái buổi tập yoga ở đây. Mình thấy những vị hướng dẫn yoga đây hay lắm. Thực ra ở nhà mình có xiên máy thì cũng không thể tập đều được. Thế nhưng mình tới đây rồi thì trong một cái lớp tập yoga mình không có cách chi lười biếng được. Tự nhiên mình phải tập 1 tiếng đồng hồ. Cho nên vì thương mình nên chăm sóc sức khỏe của mình. Tới một lúc sức khỏe các vị nó ra đi, các vị mới thấy là không có gì quý bằng sức khỏe hết. Còn sức khỏe đang còn thì cảm thấy dường như nó là một món của hời, không quan trọng. Nhưng mà tới lúc các vị bệnh, sức khỏe các vị mỏi mòn, các vị bước ba bước mà thở vào thở ra giống như đi cài, các vị mới thấy rằng là ôi, tật bệnh nó làm khốn khổ ta. Cho nên xin hãy nhớ rằng là những điều cần lắm đó là những phương pháp căn bản của Phật dạy. Rồi nếu đại chúng đọc cái bài Dipama thì thấy là bà chỉ tu một pháp thở vào thở ra chứ mấy. Thế nhưng mà rồi các vị hình dung rằng là từ một con người bệ rạc bò từng nấc thang để lên trên thiền đường và chịu nhiều cái nỗi tuyệt vọng khổ đau do gì chồng chết, do gì con chết, do gì sống tha hương ấy vậy mà từ phương pháp hành trì đơn giản bà đã dần dần loại trừ tật bệnh, dần dần trở thành nữ thiền sư, dần dần trở thành là cái con người được những trung tâm thiền Mỹ nó ngưỡng mộ, nó mời qua dạy thiền. Thì các vị biết rằng là pháp Phật phải đi vô sự thực tập là như vậy. Đó là đôi điều mình xin thưa để cho các vị ý thức về những phương pháp rất là giản dị gần với ta. Ở các khóa tu mình hướng dẫn các nơi mình đòi hỏi rằng là trước khi ngủ thở vào thở ra, ngồi cũng được, nằm cũng được, làm biếng thì cứ nằm dài, lạc tan bụng, thở vào thở ra 15 20 phút sau khi thức. Ngồi cũng được, nằm cũng được, ngồi tựa ghế cũng được, và thực tập thiền thở thôi. Rồi mình dẫn thêm một chuyện, các vị hình dung rằng sư ông Lần Mai đi cùng trời cuối đất gầy dựng 800 tăng thân trên hành tinh này, chứ không phải ít hơn nha. Tức là 800 cái tổ chức tu, gọi là tăng thân có nghĩa là 800 cái đoàn thể tu tập. Phi châu cũng có, Á châu, Âu châu, Mỹ châu gì đều hết. Họ đều lấy pháp hành căn bản đó là từ niệm thân đi vô thôi, mà niệm thân là niệm hơi thở đi vô thôi. Và ngay cuộc đời ông cụ thì thưa các vị rằng cụ rất thành công đó chứ. Thậm chí ngay bây giờ các vị biết rằng bệnh không nói, nhưng mà cái cá tính ông cụ nó vẫn là một vị thầy. Hình dung rằng là toàn thể những người đệ tử xuất gia của ông cụ, dù nó có ra đời nó không còn là người xuất gia, nhưng mà khi ngồi lại với nhau nó nói chuyện thì nó luôn đeo ông cụ ra nó nói chuyện, nhắc về vị thầy lớn lao của mình, vị thầy đại bi của mình, vị thầy có năng lực vững vàng của mình, để hướng dẫn mình bằng một niềm tôn kính vô biên đối với những vị thầy ạ. Thậm chí có những đứa Mỹ, thưa các vị, nó tu tới 10 năm rồi, ra đời nó dẫn nhau, nó có gia đình rồi, nó về lại, hai vợ chồng dẫn nhau về, bồng về hai ba đứa con về. Cụ ngồi, cụ hỏi chuyện, cụ hỏi một câu thôi là cái cô gái Mỹ kia cô khóc mùi hết. Cụ hỏi một câu gì các vị biết không? Nó, con xin em bé có đau không vậy? Có đau không vậy? Nó nghe nó bồi hồi, nó nghe nó khóc mướt à. Tại vì bố mẹ chưa hỏi câu đó. Chồng có nói không biết có hỏi hay không thì không biết, nhưng mà chứng minh một điều thưa các vị là nếu lòng đại bi không có, lòng thương không lớn thì không có khả năng nhiếp phục được nhiều người vậy nghe. Mình ngồi nghe mấy đứa đệ tử nó ngồi nó nói chuyện về ông cụ những ngày bệnh ở Thái Lan thôi, mình thấy ồ hóa ra là như vậy, nhân cách như vậy, cho nên cái năng lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nó nói rằng là cái con người ông già đó là lúc nào cũng rất là tự chủ, lúc nào cũng rất mạnh mẽ, sốt lên cơn nghe, sắp mê man tới nơi rồi đưa vô bệnh viện, đưa vô bệnh viện mà hết sốt rồi cái ổng chỉ mặt, nói không được nhưng chỉ mặt về, không ai cầm chân tôi được hết, tôi ưng đi rồi tôi đi. Thậm chí ở bên bệnh viện một đô thưa các vị là ưng ở thì ở, ưng về về, bệnh thì cứ bệnh, chết cùng với không ngán gì đâu. Các vị biết rằng là rất ư là cá tính, rất ư mạnh mẽ. Và cái điều gì làm được sự vụ này? Thưa các vị, chỉ bằng phương pháp ông thấy ra được pháp hành của Phật từ hơi thở đi vô thiền định thôi nghe. Nói một vòng trở lại cái việc nhỏ thôi, đó là các vị nên biết các bậc thầy lớn từ thế hệ xa chúng ta cách nay 1.700 năm, từ ngày Khương Thái Hội đặt chân đến vùng đất Giao Châu mở ra cái pháp hành trì. Kỳ thực rằng sư ông Làng Mai á, sư ông truyền đạt pháp hành trì mở rộng con đường giúp đời, đó là từ cái khả năng ông cảm nhận được những dòng pháp từ ngày Khương Thái Hậu giải đó. Mỗi vị thầy họ có một cái nhân duyên với những vị tổ nghe. Từ điều đó cho nên các vị thấy rằng là dù cái lịch sử của ngày Khương Thái Hội nó không có giàu, mình nói thêm mấy điều trước khi mình học, thế nhưng mà cụ mày mò từ trong những cái văn bản còn sót lại, cụ viết thành cái cuốn Ngày Khương Thái Hội để chứng minh cái chi? Chứng minh rằng là thiền Việt Nam đã có mặt sớm hơn lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền đạo, truyền đạt thiền đến đất nước Trung Hoa. Và tác phẩm của cụ viết không phải bằng tiếng Việt để cho người Việt, mà viết bằng tiếng Mỹ. Và những nhà học giả lỗi lạc của Trung Hoa và Tây Phương không phản bác điều này được. Ngài chứng minh rất là có căn cứ. Và thỉnh thoảng trong những cái chiều dài công trình văn hóa, cụ hay nhắc đến cái điều ngày Khương Thái Hội ngày dạy. Cho nên thưa các vị rằng cái nhân duyên của vị thầy nó thường gắn kết với một vị. Thế rồi nếu các vị đọc và các vị nghe, các vị tiếp xúc với ông cụ Trúc Lâm thì các vị thấy ông cụ lại có nhân duyên kỳ lạ với ngài Nhị Tổ Huệ Khả. Nhưng mà cái nhân duyên ngộ đạo của ông thấy được tánh để tu thì lại là cái nhân duyên nó gắn lại với ngài Tông Mật. Cái cuốn đầu tiên cụ dịch về thiền đó là cuốn Nguồn Thiền, cuốn đó là cuốn khởi đầu dòng thiền của chân không á. Từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật, chúng ta đã có duyên, có khi hằng sa kiếp rồi mình mới gắn kết đời mình với giáo lý Phật. Cho nên các vị nên phát nguyện hành trì mỗi ngày bằng những pháp thực tập. Một là pháp thực tập từ truyền thống của thiền nguyên thủy tặng cho chúng ta. Hai đó là tùy vào cái căn cơ các vị, nếu các vị ngộ được thiền của tổ sư, tức là thiền nông độ, thiền đốn ngộ đó, thì chúng ta ứng dụng điều này, tức là vừa có lý giải, vừa có pháp hành trì, các vị phối hợp được cả hai phần này lại, thì nó làm thành một cái sự tu tập vô cùng vững vàng, vô cùng vững vàng. Theo cái nhìn của mình là thế này: mình ngộ thiền đông độ, thấy được tâm, thấy được tánh, thấy được bản lai diện mục. Nếu chỉ nương vào thiền đông độ với khả năng lý giải, và có khi mình thả trôi đời mình, nó không đi đến đâu cả. Cho nên ngộ thiền đông độ, thế nhưng mà thiết lập công phu hành trì thì phải thiết lập bằng công phu hành trì của thiền niệm xứ nghe. Từ niệm xứ các vị đi vô thì các vị tu càng ngày càng sáng hơn, cái niềm tin của các vị đối với chánh pháp nó càng vững hơn, và càng ngày mình tu thì càng nếm được hương vị pháp. Còn nếu chỉ đi một phía thì có khi không có khả năng là đi sâu, không khả năng đi xa, không có khả năng một đời mình ném cho Phật pháp để hành trì. Cho nên hãy nhớ, mình nên cân bằng hai điều này. Rồi đại chúng để ý rằng là chừng như trong cái cách truyền đạt của mình đều truyền đạt cân bằng vậy nghe. Đều lấy nền tảng thể ngộ tâm, thấu đạt được lý, liễu ngộ được bản chất vô sinh nơi chính anh, nhưng mà luôn thiết lập cái nền tảng là sự hành trì căn bản từ niệm niệm thân hành đi vô. Niệm hơi thở nó chỉ là một phần của niệm thân hành thôi. Các vị có quyền thay đổi từ niệm hơi thở đến niệm thân hành để các vị đi vô. Thì cái công trình tu của mình, thưa đại chúng, rằng mỗi một ngày sống trên cuộc đời, mỗi một ngày nó tiến bộ không có thể lường được. Thiền não tưởng nó rơi thôi chứ còn không có cố tình bỏ. Rồi cái sự an lạc tĩnh tại của mình tự nhiên nó dâng lên từng ngày, chứ không phải cố tình làm dáng làm điệu hay là cố tình biểu hiện gì ra ngoài hết. Tâm mình tự nhiên càng ngày càng bớt dính mắc với những cái rườm rà, những cái lượm thượm của trần thế này, tự nhiên nó rơi rất nhẹ. Nghiệp chướng nè, rồi cấu uế nè, tâm bất thiện, vân vân, tự nó lặng dần hồi nào không hay. Và tới một lúc nào đó nó đạt đến cái mức độ thuần thiện. Công phu tu nó là như vậy. Thưa các vị, công phu tu càng ngày nó càng gần với cái sinh hoạt rất là tự nhiên, chứ không phải là một sự cố gắng ghê gớm. Ai cũng biết điều này cả. Ví dụ như các vị cố gắng, các vị nghiến răng, các vị bặm môi, các vị trợn mắt, các vị tu thì coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma mất. Thế nhưng các vị cứ thong dong tu từng ngày, nhẹ nhàng, tĩnh tại, không có cập rập, không có nôn nóng gì cả, cứ thong dong mà đi từng bước một, thế thì cái sự tiến bộ rất lớn lao. Giống như chúng ta mà nắm tay cứng vậy thì chắc chắn rằng chúng ta nắm không bền. Thế nhưng tay ta rất thong thả, thì ta vẫy tới vẫy lui, ta đi đánh đồng xa, ta sử dụng nó một cách rất là linh hoạt. Đó là cái cách tu như vậy. Cho nên từ ngộ lý, thiết lập công phu hành trì, hơi thở đi vô. Thưa các vị, con đường này con đường chắc chắn nhất. Rồi càng đi thì càng nếm được hương vị của chánh pháp, càng làm cho thân mình an, tâm mình lạc, càng làm cho phiền não rơi rụng, càng làm cho cái phẩm giá đời sống càng ngày càng dâng cao. Có khi mình cũng không phải sinh ra trong cái điều kiện con vua cháu chúa, cũng chẳng phải là mình có học vị phía đi chi cả, thế nhưng mà phẩm giá đời sống nó không phải là những cái điều đó nghe. Phẩm giá đời sống là cái chất sống của anh, cách anh nói năng, cách anh cư xử, cách anh tư duy, nó làm thành phẩm giá. chứ không phải là những cái rườm rà như là này của này tiền, này ngựa này xe, này lợi này danh. Không phải, phẩm giá đời sống nó được làm thành nội dung nơi tâm thức của chúng ta. Nội dung tâm thức ta nó còn quyết định được thánh và phàm. Thế thì cái chuyện phẩm giá đời sống này, cái chuyện đó rất tự nhiên thôi. Đó là ba cái chuyện linh tinh, xin thưa. Và cái điều kết lại nơi đây, thưa các vị, có những việc rất bình thường, hơi thở bình thường lắm. Thế nhưng mà có khả năng nó làm cho nhịp tim giảm từ 100 nhịp cho tới trở thành bình thường, thấp hơn bình thường là 70 nhịp một phút. Và nếu người ta giỏi hơn, người ta có thể từ phương pháp thực tập này làm cho hít vào 1 phút, thở ra 1 phút. Nó dài, nó nhẹ, nó êm, nó bình ổn vậy đó. Điều này đã từng xảy ra, đã từng có người thực tập. Và họ thở được như vậy. Thưa các vị, cái ngưỡng cửa tuổi thọ của họ nó vượt quá 100 là chuyện bình thường nha. Mình đừng nghĩ rằng là mình 90 là già, chưa già đâu. Khéo tu thì 90 mới có nửa chừng xuân thôi. Tại sống trong 180 thì 90 mới phân nửa đời người. Đừng nghĩ 90 là già, không, không có già đâu. Thế là cái bài học hôm nay, thưa các vị, quên nữa, đọc nhé. Bài thứ 100. Giáo huấn của Phật giáo dạy cho chúng ta biết rằng trên dòng tiếp nối liên tục của các kiếp sống của mình, tất cả chúng sinh vào một lúc nào đó đều đã từng là cha mẹ của mình. Tin vào sự kiện ấy sẽ làm giảm bớt ngay tức khắc các sự xung đột có thể xảy ra giữa hai con người với nhau, và đồng thời cũng gợi lên một tầm nhìn khác hơn đối với những người mà mình vẫn thường gọi là kẻ thù. Đó là đoạn thứ nhất. Giờ mình đi từng đoạn đi. Cái chủ đề của bài học hôm nay chúng ta đi vô đó là hóa giải những xung đột. Giờ mình đi vô từ từ ha. Làm sao mà các vị không có cảm thấy bất mãn là được rồi. Đó, có một cái điều mà chúng ta cần nhận xét nơi đây đó là thế này. Thưa các vị, là cái chuỗi nghiệp báo luân hồi tái sinh, cái cụm này nó là một nghe. Rồi giải thích cái này trước để có niềm tin nghiệp báo. Thưa các vị, nghiệp là cái nhân. Cái này là quả của nhân chưa? Nó là quả của cái nhân, nhưng mà nó chảy có khi rất là thầm lặng, mình không thấy. Thế là tái sinh, nó là cái sự biểu hiện của nó mà mình thấy được nghe. Ví dụ như nghiệp của mình trong quá khứ mình không thấy, cái dòng luân hồi này mình cũng không thấy. Thế nhưng mà cái sự tái sinh của mình, cái sự biểu hiện của mình trong kiếp này thì nó rất là rõ ràng. Mắt các bậc thánh thì người ta mới nhìn suốt ba chiều như thế này. Còn mắt phàm phu chúng ta thì chúng ta thấy chỉ có ngang đây thôi, cái hiện kiếp chúng ta thôi nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mắt bình thường ta thì ta thấy cái con người như vậy đủ rồi. Thấy đang lên cơn thịnh nộ, đang phiền muộn, đang bất an, đang gây bất hạnh cho ta, cho người. Thế nhưng với con mắt của những nhà tâm lý học thì họ nhìn, họ thấy được là do quá khứ cái điều gì đã tàn trữ trong con người kia, cho nên họ mới có những cái xúc cảm tiêu cực như vậy. Thế thì tùy trình độ nhận thức của từng người nghe, họ có cái nhìn xa hơn chứ không phải như chúng ta nhìn ngang mặt bằng. Ví dụ như người đã học về tâm lý thì họ nhìn sắc diện của các vị, họ đoán được các vị nói điều đó là nói dối hay nói thiệt. Ánh sáng Mỹ nó rành điều này lắm, nó không cần đặt máy dò gì đâu, nhìn thấy mắt có bị chớp là nó biết là trong gói đó có hàng cấm đó. Đi ngang hải quan nó nhìn nó biết ngay à. Công an nó học cái nghề này, thưa các vị, dễ lắm. Cho nên nó cho chúng ta cái nhìn thế này, thưa các vị, với phàm phu chúng ta thì đã có nhiều cấp độ nhận thức về cái con đường nghiệp báo luân hồi tái sinh rồi. Với cấp độ các bậc thánh thì thưa các vị, họ nhìn ba cõi này như nhìn cái trái táo trong bàn tay á, thấy rõ mồn một. Cho nên thưa các vị, cái điều này á, nó là nền tảng xây dựng nên nền tảng đạo đức của xã hội loài người nhé. Cả một quá trình tiến hóa xã hội Nó được đặt trên cái nền tảng là các bậc đầy tuệ giác có khả năng trực giác bén nhạy, nhìn được cả một cái quá trình khởi nhân trôi chảy theo cái dòng phát triển rồi nó tới hiện thành loại nghiệp, cho nên các ngài chế tác ra những cái phương pháp cho chúng ta thừa hưởng, chứ không phải là cái điều này nó là một loại tư duy trừu tượng không có căn cứ. Không, cái điều mình nói có dễ hiểu không? Chắc dễ hiểu nha. Dùng ví dụ dễ hiểu là thế này: các vị biết rằng là những loại cây cỏ rễ cũ, làm sao người ta biết rằng cái cây này nó vô can, cây này nó vô tỳ, cây này nó vô thận, cây này nó bổ, cây này nó tả, làm sao biết? Thưa các vị, cái kinh nghiệm đông y nó đã có mặt tới 4.000 năm nghe. Làm sao có thể biết được rằng là châm ngay cái chỗ này nó đúng vào huyệt đạo, nó có thể tác động làm tim, làm gan, làm nhịp tim đập chậm, làm sao biết? Ta thì ta không thể nhìn xuyên qua được con người, nhưng mà có những con người trong quá khứ tâm họ nó đủ thuần, cái năng lực nhận biết của họ nhìn vào tự thân họ thấy như nhìn vào pha lê thôi, cho nên họ nếm hương vị thuốc vô họ nhìn thấy nó đi, nó dẫn vào mạch máu nào, nó đi vào can hay tỳ hay thận. Cho nên thưa các vị, mãi tới hôm nay dù cái nền khoa học thực nghiệm của Tây phương nó được đẩy đến một cái tầng cao, nó chế tác ra rất là nhiều loại thuốc từ con đường sinh hóa, tức là hóa học, sinh học nó chế thành, nhưng mà nó vẫn quy phục cái con đường của thuốc đông y. Cái khuynh hướng đi về trị liệu phương pháp cây cỏ rễ cũ bây giờ nó rất là rộng, thậm chí là cái bộ môn châm cứu, thưa các vị, nó đã có mặt nơi đất nước này và đâu phải đơn giản đâu, bỏ 60-70 đồng mới đi được châm cứu đó chứ. Cái điều này thưa các vị, cách đây nhiều năm có một con bé ở Lộc Uyển nó đi học, rồi nó về nó trị bệnh, nó nói để con cạo gió, nó học 4-5 năm đại học để về cạo gió à. Nó trời thầy coi thường môn này đâu được thầy, đây là một môn nó có chứng cứ dữ liệu từ cái nền y khoa cổ thưa thầy. Và các vị hình dung này học 4 năm đại học trong ngành y để về cầm cái đồng bạc cạo gió. Nói nghe tức cười nhưng mà mình dẫn ra một chút để thưa rằng là có những điều mình không thấy, nhưng mà rõ ràng rằng là nó được hình thành từ cái nền triết học sâu xa, từ cái nguồn tuệ giác sâu xa của các bậc tổ tiên ta trong quá khứ truyền lại cho ta. Đây là nền triết học bình thường giữa nhân thế thôi nghe. Thế là cái vấn đề này nó không phải là những bậc thông tuệ bình thường, mà đây là cái nhìn của bậc siêu thế, tức là có năng lực trí tuệ siêu thế, thấy suốt cả ba cõi sáu đường chúng sinh nghiệp dẫn ra làm sao, như nhìn chỉ trong lòng bàn tay hay là nhìn trái táo đặt trên lòng bàn tay. Cho nên điều đầu tiên ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói là nếu bạn tin điều này, khởi niềm tin với điều này, các bạn sẽ làm được việc rằng là các bạn sẽ hóa giải mọi thù hận, mọi căm tức, mọi giận dữ, mọi oán hờn trở thành con số không. Tại vì thưa các vị, trong một cái chiều dài tử sinh như thế này, chưa có một con người nào ta gặp trên cuộc đời mà không là bà con bè bạn của ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh nha. Các vị nhớ là mình kể cho các vị nghe cái ngài Sàda đó, ngài nhìn con quạ đó, vậy như kỳ trước phải không? Kể đây hả? Ở đâu? Ở đâu không phải đây hả? Thưa các vị, là ngài Sajada một hôm ngài khất thực, ngài đi vô tới ngoại thành, ngài dừng lại, mặt ngài buồn thảm xuống, nước mắt ngài chảy vậy, dừng lại một lúc lâu ngài mới chịu cất bước khất thực. Đệ tử thưa thầy, tại sao thầy dừng lại nơi đây mà mặt mày thầy buồn thảm vậy? Ngài Sajada nói nhân duyên đến ta nói cho các ông nghe. Thế rồi ngài vào thành khất thực. Thưa các vị, tới trưa thì ngài gặp một con quạ nó đậu trên đầu thành, nó kêu quạ quạ quạ, cái ngài vui ra mặt mày tràn đầy sự quan lạc hớn hở. Đệ tử hỏi thưa thầy, tại sao thầy nghe tiếng quạ kêu mà thầy lại mừng vậy? Ông nói nhân duyên đến ta nói cho các ông nghe. Thế rồi ngài ôm bát trở về tinh xá thọ trai, xong rồi đồ đệ nó hỏi thưa thầy giờ là phải thời, xin thầy nói cho tụi con nghe nhân duyên gì. Ngài đứng ngoại thành ngần ngừ và mặt ngài buồn thảm và nước mắt đầm đìa. Rồi nhân duyên gì thấy con quạ kêu quạ quạ mà ngài mỉm cười tràn đầy cái niềm vui. Ngài kể lại nói 500 năm, 500 năm con quỷ con nó đứng ngoài ngoại thành nó đói, nó gặp ta nó năn nỉ nó xin ngài có thần lực ngài đi vô, ngài nói với mẹ con rằng là từ lúc mẹ con sinh con ra mà đi kiếm thức ăn cho tới giờ con đợi 500 năm mẹ con không mang thức ăn về, xin ngài từ bi dùng thần lực của một vị thánh giả giúp giùm cho con. Ngài mới dùng năng lực thần thông ngài nói với con quỷ mẹ rằng là con của mi á, mi bỏ đói 500 năm rồi mi có biết không, mang thức ăn về. Mẹ nói thưa ngài, ngài có biết rằng loài ngạ quỷ chúng con á, thức ăn nó chỉ là một chút đà, một chút giải của người trần thế phun ra. Thức ăn ấy thì nó rất ít, mà ngạ quỷ thì rất đông cho nên dành nhau. Và nếu lượm được một chút thì chưa kịp ăn, coi chừng người khác giật, cho nên bản thân con còn đói 500 năm rồi. Làm sao có thể có thức ăn mang về cho con của con? Có những lúc con kiếm được một chút thức ăn, nhưng mà trên con đường đi thì bị mấy con ngạ quỷ nó to, nó giật, nó đánh con, cũng không đem về được. Hôm nay may mắn thay là nhờ thần lực của ngài, cho nên con có thể nương thần lực của ngài, con đem một chút thức ăn về cho con của con. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, các ngươi có biết không, 91 kiếp đi ngang qua ta mới gặp lại con quạ đó. Nó ngày xưa vốn là con của ta. 91 kiếp về trước ta phát tâm lành, xuất gia tu, bố mẹ ta bảo rằng là có mình ông đi tu rồi không có con nấu giỏi, thôi kiếm đứa con đi để lại ở nhà cho ta rồi đi tu. Thế là nghe lời bố mẹ cưới vợ, sinh ra thằng bé 10 tuổi. Thưa bố mẹ rằng là con đã tròn lời hứa, bây giờ cho con đi tu. Ông thay vì nói với ta không cho đi, ông biểu thằng con, ông nói bố mình muốn đi tu đó, giữ ông lại, ông thôi ông bỏ đi mất á. Thế là thằng bé nó tới nó ôm chân nó nói bố à, bố nỡ lòng nào bỏ con, bố đi tu rồi con sống làm sao. Ta nhìn cái cảnh con ta còn rất bé ôm chân ta như thế mà bỏ đi thì không nỡ. Do vậy cho nên ta trụ trừ hứa lòng rằng ngay một kiếp này thôi đành phải ở lại thôi, không thể đi tu được. Thế rồi sau một kiếp sống đó, các ông nên biết rằng 91 kiếp đi ngang qua ta không hề gặp lại. Cho tới kiếp này chứng quả La Hán rồi, thấy suốt được nhiều kiếp ta mới thấy rằng cái thằng bé ôm chân ta ngày xưa giờ nó là con quả lang thang trong ba cõi. Gặp nhau không phải là chuyện đơn giản. Cho nên các ông hãy nỗ lực bằng không thì có khi cả một kiếp đời đi ngang qua rất ư là phí phạm. Đó là câu chuyện ở trong Thích Môn Tự Cảnh. Thích Môn Tự Cảnh tức là những câu chuyện ở trong dòng của người tu, đọc để tự cảnh sát lấy mình, để tự soi gương vào điều này, để tự khích lệ mình. Cái điều này quy chiếu là bài học để thưa với nhau rằng là thưa các vị, trong trường viễn kiếp tử sinh này, chúng ta đã từng là con, đã từng là cha, đã từng là chồng, đã từng là vợ, đã từng là những người liên hệ với nhau, dù đó là một loài động vật nghe, đừng nói là loài người. Đó là câu chuyện xưa để ứng dụng với điều này, để thấy cái câu dài của ngài Đại La Lạt Ma nơi đây. Đó là ngài nói rằng là giáo huấn Phật dạy chúng ta biết rằng trên dòng tiếp nối liên tục các kiếp sống của mình, tất cả chúng sinh một lúc nào đó từng là cha hay mẹ của mình. Đó là như vậy. Cho nên hãy tin điều này nhé. Mắt ta không nhìn thấy, nhưng mà mắt của các bậc thánh nhìn thấy. Nhất là mắt của bậc đại trí tuệ siêu thế như Đức Như Lai. Những điều này thưa các vị, nếu mình thiết lập niềm tin với những điều này thì các vị mới có cơ may sử dụng một đời không phí phạm. Các vị mới có cơ may là nếu lỡ làm người lãnh đạo quốc gia thì các vị biết cái cách để điều tiết một đất nước, đừng lâm vô cái tình trạng là nhẫn chìm mọi con người trong nỗi khổ. Gần hơn hết, các vị có niềm tin với điều này thì trong đời sống bình thường giữa gia đình các vị không nỡ vung vãi những điều phiền muộn, bất an, sầu thảm vào người, không có gây quả hại cho người và cho mình. Mọi việc làm chúng ta thưa các vị, nó đều đưa về hậu quả cho chính ta cả. Một lời nói, một sự nghĩ suy, một hành động, nó đều có cái sự phản hồi, mà nó phản hồi về ta chứ không phải về người. Và khi mình biết rằng là trong cái vòng tử sinh này nó chảy miên man bất tận, ta không có né đi đâu được mà không gặp lại người ta đã từng gây nghe, từng gây phiền muộn bất an, từng gây khổ cho nhau. Đây là bước đầu có niềm tin với ba điều này: nghiệp báo, luân hồi, tái sinh. Nó là một cụm vậy. Anh thừa hưởng nghiệp báo trong quá khứ, anh cũng đang làm là gây cái nghiệp báo để anh thọ hưởng kiếp tương lai nha. Trong đời sống bình thường này, ta vừa thọ nghiệp mà ta vừa tạo nghiệp. Và tùy vào cái mức độ thông minh của ta, tùy vào sự tu tập của ta, thì ta có quyền làm thay đổi nghiệp của quá khứ mình, thay đổi luôn nghiệp tương lai. Mình nắm vận mệnh của mình trong bàn tay ngay kiếp hiện tại này để vận hành đời sống của mình. Mình có thể chấm dứt được cái dòng nghiệp tử sinh, mình có thể làm thay đổi nghiệp xấu của mình trong quá khứ. Điều này do chính ta khéo sử dụng một đời. Và ta không có đời sống nào khác ngoài đời sống đang có. Các vị đang thủ đắc một cái loại cú ý, nó là đời sống của chính các vị. Nếu vụng về thì đời sống này nó tạo thành cái nhân để mình nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Và chìm trong cái tình trạng càng ngày càng tăm tối. Thông minh hơn thì thưa các vị, vận dụng một cuộc sống này để làm cho ngay một đời này thăng hoa. Và làm nền tảng rất là vững chắc để có thể bảy đời sống mình dâng lên, vươn đến tầm cao của các bậc thánh, tùy vào cái sự lựa chọn và cái cách chúng ta sử dụng một đời. Ở đây có một cái câu mà Ngài Đản Lai Lạt Ma Ngài nói rất là hay, chúng ta khai thác. Mình gợi ý cái thứ nhất là đời sống là một dòng tiếp nối nha. Mình có ba điều giải thích điều này: những tầng tiếp nối. Phần thứ hai đó là niềm tin. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu và nó cụ thể lắm. Ví dụ như tiếp nối đầu tiên là tiếp nối chi? Tiếp nối huyết thống nha. DNA của các vị là một sự tiếp nối đó. Thưa đại chúng, rằng dần dần người ta có quyền quyết định cho cái chuyện sinh con ra làm sao là do vì khoa học nó thò bàn tay vô, nó có thể làm thay đổi cấu trúc của DNA đó. Thưa các vị, con đường này nó mở ra hai hướng. Mình nói cái chuyện linh tinh. Các vị có thể hình dung rằng là những cái phim khoa học giả tưởng đó, nó tư duy trên cái nền tảng của sinh học này, tức là cái nền tảng của di truyền, phải không? DNA nó là di truyền. Nó thay đổi cấu trúc tế bào để nó hình thành những con người siêu nhân. Và dường như đã có một ít nhiều khoa học nó đang đi vô cái ngưỡng cửa này. Thế nhưng mà nó mở ra chúng ta hai hướng để mình nhận diện về cái lợi và cái hại của cái khoa học về về di truyền học. Có phải bộ môn này nó gọi là di truyền học không? Chắc di truyền học ha. Không biết mình nói có trúng trạch gì không? Nói người ta cười. Thưa các vị, rằng là với một cái nền tảng của những quốc gia nhân văn thì nó luôn có ý thức, có trách nhiệm về những cái công trình khoa học nó phát sáng. Ví dụ như nó nghiên cứu về DNA để nó có thể là tạo thành tế bào gốc để nó trị bệnh con người ngay căn bể của bệnh tật. Các vị cũng có nghe là trị bệnh bằng tế bào gốc chứ hả? Điều này mình cũng không biết chi nhiều đâu, mình nghe người ta nói mình bắt chước thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, có những quốc gia cái nền văn minh của nó, cái tư duy của nó khác biệt, cho nên nó không phải đi vô cái lĩnh vực về di truyền học này, tạo tế bào gốc để nó trị bệnh không, mà nó còn hình thành một cái phương án tạo thành tế bào gốc để sinh ra một cái thế hệ tương lai con người thông tuệ, cái chỉ số thông minh nó cao nhất trên hành tinh này, để nó làm cái chi? Để nó thôn tính các quốc gia trên mặt đại địa này. Cái điều này nếu các vị nghe những cái chương trình người ta nói về cái tình trạng là ăn cướp trí tuệ thông minh của Trung Quốc thì các vị chết khiếp ngay à. Mình không phải thù ghét gì Trung Quốc, nhưng mà cả thế giới người ta đang chĩa mũi dùi về cái công trình là luôn ăn cắp sản phẩm trí tuệ, luôn là chọn cái con đường ngắn nhất để đạt đến cái mức độ thành công mạnh nhất và lớn nhất. Cái sự phát triển của một quốc gia văn minh, thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là người ta đầu tư công trình, là đầu tư của cải, đầu tư công sức, nghiên cứu mất vài chục năm. Thế nhưng mà những quốc gia nó có một cái nền tảng văn hóa ăn cướp á, thì thưa các vị, nó không cần làm như vậy cái. Nghĩa là nó ăn cướp ngang xương cái công trình nghiên cứu người ta, thì cái công trình nó ăn cướp như vậy á. Điều thứ nhất là vượt ngang qua cái ngưỡng cửa thời gian mất 5-30 năm. Điều thứ hai, không đổ tiền đổ bạc nhiều. Điều thứ ba, khi mà nó lấy được thì thưa các vị, nó đã có mặt hai cái điều lừa dối này. Điều lừa dối thứ nhất là nó chối phăng đi khi người ta phát giác nó ăn cắp. Điều thứ hai, thưa các vị, cái lừa dối đó là nó bất lương vô cùng. Cho nên thưa các vị, với những nền văn minh của những xã hội trên hành tinh này thì ta thấy có một loại văn minh như vậy nghe. Một loại văn minh như vậy. Thế thì cái hướng nghiên cứu về di truyền học nó mở ra cho chúng ta, nó lọt vào tai của những con người có một cái nền văn minh rất nhân bản, lương thiện, được làm từ cái nền thiện tâm thì nó khác. Thế rồi những cái công trình sinh học này, công trình di truyền học này, nó lọt vào tai của những con người được xây dựng trên cái nền văn hóa nó là cướp, là ác độc, là luôn đè đầu người khác, luôn giật hết tài nguyên của người khác, muốn thống trị hành tinh, muốn chứng minh rằng ta là người thông minh. Thế thì cái tình trạng này nó gây nên một nỗi hãi hùng cho con người trên mặt đại địa khác. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn về những tiếp nối, về cái mức độ cạn nhất là những tiếp nối về DNA, tức là cái di truyền học về máu huyết đó. Thưa các vị, rằng là cái điều đầu tiên dễ nhận ra là nếu các bậc bố mẹ mà có được cái trình độ nhất định thì sinh con ra, thưa các vị, nó dễ trở thành cái chi? Thông tuệ là chuyện tự nhiên á. Chỉ trừ một trường hợp, đó là cái cấu tạo một thai nhi đó giai đoạn đầu, thưa các vị, nó làm trong cái tình trạng là bố mẹ đang lâm vô cái sự khó khăn, đó là một là thần kinh không bình thường, hai là đang lên cơn giận dữ, bất an, thù ghét, căm phẫn. Thế thì cái cấu tạo ban đầu của một cái hạt nhân con người đó, thưa các vị, nó bị ảnh hưởng từ cái tiềm lực, tức là từ cái tác dụng của tâm thức bố mẹ tạo thành, nó mất đi cái sự thông minh, nó không thể thông minh được. Cái điều này, thưa các vị, mình nói nó không phải là sự phí phạm, nói để cho đại chúng, những người thanh niên nam nữ, các vị ý thức về vấn đề này. Các vị sinh con ra, thưa các vị, đa phần đó là do nghiệp của các vị tạo thành. Tại vì điều thứ nhất, cái tầng tiếp nối là huyết nhục, tức là di truyền. Tầng thứ hai là tâm thức nghe. Một sinh linh bé bỏng rớt vào đời sống của các vị, nó thông tuệ hay không thông tuệ, nó dễ thương hay là nó ngủng ngẵng, nó khó thương, nó trái trứng trở trời, nó bất hiếu, vân vân, đều do ít nhiều cái giai đoạn ban đầu ta gây cái hạt mầm chúng sinh nghe. Rồi nó liên hệ đến một phần rất quan trọng là các vị biết rằng là giới uống rượu của Đức Phật có gì ghê gớm đâu. Một cốc rượu nó làm cho máu huyết người ta vận hành, thậm chí bệnh cần một cốc rượu để nó dẫn thuốc. Thế nhưng các vị có biết rằng là khi một cái chút rượu nó đi vào, nó làm cho thần kinh chúng ta què quặt, năng lực trí tuệ giảm thiểu. Thế rồi trong giai đoạn đó mà tạo thành một hạt mầm của đời sống cho đứa con, thì chắc chắn một điều rằng nó đần là cái chắc thôi, nó không thể thông tuệ được. Mình không nói chi xa, mình có một đứa em, thưa các vị, hồi cái thuở thanh niên nó được nổi tiếng là một cái tay sát tử, tức là ngồi một bàn 4 năm anh vậy, là nó bắt đầu nó vô uống rượu rồi thì mặt nó càng ngày càng xanh, và thiên hạ ngã hết mà nó không ngã bao giờ. Rồi cái tội nghiệp là tới chừng nó có gia đình, có cô vợ, thì thưa các vị, cái đứa đầu tiên nó sinh ra thì cho tới năm nay nó vẫn lững đững lờ đờ, nó không thể phát triển thành một đứa thông tuệ được. Nó không thể vươn vai bằng với những con người phát triển bình thường được, là cái chất rượu từ hồi thanh niên của nó uống, thưa các vị, ảnh hưởng đến con. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn về di truyền ha. Di truyền nó không đơn giản là di truyền từ DNA, mà nó còn cái khả năng của các vị, đó là các vị tạo thành cái môi trường cho cái chất di truyền của các vị lây lan qua người khác như thế nào. Cho nên thưa các vị, những tầng tiếp nối này nó rất rất quan trọng nha. Tầng tiếp nối chính đó là dòng chảy chính, nó còn có những dòng chảy phụ đi vô nữa. Nếu mình có được cái tư duy quan sát về điều này thì các vị rất là cẩn trọng trong đời sống, cẩn trọng trong đời sống gia đình, cẩn trọng trong đời sống tiếp xúc. Tại vì mọi thứ nó đều đi theo con đường di truyền cả. Di truyền chính là di truyền của sinh mệnh. Di truyền thứ hai đó là di truyền của thói hư tật xấu ta, nó cũng có di truyền khác. Rồi giáo dục nó cũng là một loại di truyền. Văn hóa nó là loại di truyền. Rồi năng lực tâm linh, nghiệp thức chúng ta, thưa các vị, nó cũng là một loại di truyền, nó thừa tiếp mà. Cho nên có nhiều tầng là như vậy. Tầng thứ nhất mình nói đó là cái tầng huyết thống. Thứ hai là tiếp nối văn hóa nghe. Thứ ba là tiếp nối nghiệp thức. Con chúc mà mình sinh ra nhiều chuyện nó nói quá ha, cho nó rườm rà, cho nó hết giờ. Lại có chuyện gì khác để nói đâu, kiếm chuyện nói. Thưa các vị, cái phần đầu thì dễ hiểu rồi, huyết thống thì chúng ta dễ hiểu rồi. Tầng thứ hai, thưa các vị, là văn hóa nó là một loại thừa tiếp ngay. Ví dụ, các vị sinh ra trước 75, các vị được cái môi trường giáo dục của xã hội dân chủ Việt Nam, nửa miền đất nước phương Nam, các vị thừa hưởng được cái nền giáo dục, đành rằng là nó chưa hoàn thiện. Thế nhưng mà ngang đây các vị nhìn về hiện tại của đời sống xã hội Việt Nam, các vị thấy dường như có nhiều điều mình không thể chấp nhận được ấy. Đạo đức xuống cấp nè, con người vô cảm với nhau nè, rồi rất là nhiều cái tình trạng nó xảy ra, như là học đường nó đánh nhau như là côn đồ đường phố, tình trạng bị giật, bị cướp, cướp đất, cướp đai, cướp cửa, cướp nhà. Ngay hiện tại, thưa các vị, là cái tình trạng này cả một đất nước đang thảm thê. Rồi cái tình trạng nói một đằng làm một nẻo, từ trên thượng tầng kiến trúc của một xã hội cho tới người dân đầu làng cuối phố, người ta đều bắt chước nhau một bề như vậy hết. Các vị nhìn lại xã hội hiện tại, các vị cảm thấy vô cùng xót xa. Ít hay nhiều gì chúng ta đã từng sống trong cái cơ chế của nền dân chủ trước 75, tối thiểu thì cũng được vài chục năm. Tuy nó không đạt đến cái ngưỡng cửa như cơ chế Mỹ, thế nhưng mà thưa các vị, ta cũng hưởng được cái hương vị của dân chủ rất ư là rõ ràng. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thăm dò vào mọi lĩnh vực xã hội, chúng ta thấy rất ư là tội nghiệp cho thế hệ con em ta. Rồi các vị truy nguyên vào cái nền văn hóa tiếp nối hiện tại của thế hệ nam nữ, các vị thấy rằng là cái nền tảng đầu tiên được đặt ra để xây dựng một cơ chế chánh quyền, đó là nền tảng của cướp cái đã. Người ta dùng cái từ rất chuẩn, đó là cướp chánh quyền, phải không? Ngay cái từ đó là nó đã tố cáo được một cơ chế đặt trên cái nền tảng văn hóa là cướp. Nói rồi không có đường về Việt Nam nghe. Thưa các vị, cái chuyện này nó rõ mười mươi, thì không ai chối được điều này cả. Các vị hình dung rằng là một là cướp, hai là lừa dối, ba là vô cảm, bốn là vấn đề, đó là vấn đề hưởng thụ vật chất, vấn đề bất tín đối với cái con đường luân hồi nghiệp báo đời ta thôi. Hưởng thụ ngay đời ta, làm giàu cho chính ta, nhiều lắm là con ta thôi, chứ còn không thể nhìn thấy rằng là tất cả việc ta làm nó tạo thành một loại nghiệp để ta họ nhận lại. Họ không tin điều này. Cơ thể nó là một khối vật lý thôi, nó không có linh hồn gì cả, không có chuyện tái sinh, không có chuyện chịu trách nhiệm gì về nghiệp ác mình đã làm, đã gây cho con người cả. Cho nên nó đưa xã hội đến tình trạng như vậy. Đây là cái điều đầu tiên, cái nền văn hóa như thế nào. tạo thành nhân cách con người như thế ấy nghe. Các vị biết rằng là mỗi quốc gia nó có một cái quyết sách riêng, nó tùy vào cái chế, tùy vào cái điều kiện văn hóa của từng quốc gia, cái nền tảng nhân văn của từng quốc gia, nó có những cái kế sách rất là khác biệt. Ví dụ như cái quyết sách của Mỹ thì nó làm cái chi? Mọi việc thưa các vị nó làm nó đều đặt trên cái nền tảng là dân chủ làm đầu, nền tảng dân chủ. Dù cái mặt trái của nó, tức là cái mặt quốc của nó ra sao thì mình không biết, nhưng mà trên cái bình diện ta nhìn được đó, thưa các vị, mọi quyết sách của nó đều đặt trên vấn đề dân chủ cả. Dù tổng thống có căm ghét một đất nước, giật hết công ăn việc làm, thế nhưng mà nếu lưỡng viện quốc hội không quyết định thì tổng thống cũng bị bó tay, phải không? Nó có một sự đồng thuận nhất định của tam quyền phân lập ạ. Hành pháp, lập pháp và tư pháp nó có một sự đồng thuận nhất định thì cái quyền uy tối thượng của một người lãnh đạo quốc gia mới có quyền vận hành cái bánh xe của một đất nước đi về cái hướng nọ và hướng kia. Cho nên người ta nói câu là nền văn hóa như thế nào tạo thành con người như thế ấy, nền văn hóa như thế nào tạo thành sự suy nghĩ con người như thế ấy, cũng như một quốc gia như thế nào thì có những quyết sách của quốc gia như thế ấy. Cái nền văn hóa nó đặt trên cái tình trạng là phải giật, phải cướp, dùng mọi phương pháp, dù phương pháp nó vô cùng bị ổi, nhưng mà mang đến cái sự giàu có để tự hào, mang đến cái sự trưởng thành rất là nhanh để có thể có được cái thực lực quốc phòng cho người ta kính sợ, thế thì nó không nể hà chi về cái việc là cướp. Đầu tiên cái văn hóa cướp này nó lây lan ở trong cái tâm thức thôi, nó có mặt nơi tâm thức thôi, thế rồi nó lây lan trong xã hội. Xã hội của ta không đủ thì nó lây lan đến xã hội khác nha. Nó có quyền là đặt rất là nhiều cái cơ sở kinh doanh của các quốc gia nghèo đói, và có quyền là giật hết tài nguyên của các quốc gia nghèo đói mang về, miễn nước ta giàu thôi à. Miễn cái sự cường thịnh quốc gia ta là quan trọng. Xô dạt hết những cái tai họa do khai thác môi trường về những cái vùng không phải dân cư của ta. Do vậy cho nên cái nền văn hóa ấy nó mới làm thành cái chi? Thưa các vị, người ta tổng số cho tới hôm nay thì các vị có thể hình dung rằng là 1,5 triệu nội tạng của dân Trung Quốc bị cướp, bị bức hại, bị bán, và không có cái nghề gì kinh doanh bằng cái nghề làm giàu trên sinh mạng con người nhé. Thế rồi các vị đi sâu hơn, các vị thấy rằng là ba nhóm cư dân bị cướp nội tạng đó là: một là Tây Tạng, hai là người Duy Ngô Nhĩ tức là thành phần Hồi giáo, ba là thành phần Pháp Luân Công nghe. Thưa các vị, cái chuyện này nó phổ biến rất là rộng, và các vị hình dung rằng là người ta chối phân đi là tôi không có cướp nội tạng, đây là những người tử tù hiến tạng thôi, nhưng mà làm gì có tử tù như vậy. Hãy đến những cái bệnh viện lớn của Thượng Hải, của Bắc Kinh, những thông tin đó thì các vị thấy rằng là dường như đây là một chính sách chung. Họ coi sinh mạng của người dân như cỏ rác, không có quan trọng gì cả. Sinh mạng của người lãnh đạo quốc gia mới là quan trọng. Và phó sản của nó là làm ra tiền bán được nội tạng, và họ có cái giá đàng hoàng. Ví dụ như tụy tạng 70 ngàn, gan 50 ngàn, tim bao nhiêu chục ngàn đó, vân vân. Thưa các vị, nó có giá đàng hoàng, và chưa có một quốc gia nào, thưa các vị, bây giờ cái ác đó ngập trời đến nỗi là oán khí nó bao trùm cả một quốc gia như Trung Quốc hiện tại. Điều này để xác minh, thưa các vị, văn hóa là sự tiếp nối là như vậy ngay. Cái sự tiếp nối mới có 50 năm thôi, 50 năm, 70 năm, từ năm 1949 đất nước Trung Hoa hình thành được Trung Hoa, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hả? Thưa các vị, nó làm thành mới có nửa thế kỷ thôi mà nó bứng gốc toàn bộ cái nền đạo đức khổng mạnh, nền đạo đức nhân văn, đã từng cống hiến được cái tinh hoa của nền đạo học Trung Hoa cho rất nhiều quốc gia nghe. 50 năm tiếp nhận cái cơ chế cộng sản đỏ từ các Mác Lênin bứng gốc hết cả một cái nền văn minh có một cái bề dày tới mấy nghìn năm của đất nước Trung Hoa. Nó là sự tiếp nối. Và nếu mình rớt vào cái vùng văn hóa như vậy, mình trưởng thành trong cái vùng văn hóa như vậy, thì dù cho các vị được nuôi dưỡng trong những nền văn hóa khác, thưa các vị, cái khả năng để có thể tẩy gọi được cái sự ô nhiễm đó nó cũng khó khăn vô cùng nghe. Nó có một những cái cuộc phỏng vấn của những sinh viên Trung Quốc du học trên đất nước Úc. Thưa các vị, hỏi ra thì tất cả những người sinh viên Úc họ đều rất thờ ơ với vấn đề là chính phủ làm sao thì làm, cướp nội tạng ra làm sao thì cướp. Một trong những điều cấm kỵ của sinh viên Trung Quốc không được thảo luận gì về Tây Tạng là một, về thảm sát Thiên An Môn 1989 là hai. Đụng đến vấn đề đó là dường như sinh viên Trung Quốc họ không bao giờ dám đụng. Điều thứ hai là dù họ có thể sống xa quê hương họ cả nghìn dặm, thế nhưng mà họ đều bị ràng buộc bởi cái cơ chế của chính quyền Trung Nam Hải ràng buộc hết tất cả những cái cụm sinh viên du học ở nước ngoài. Thậm chí những sinh viên Trung Quốc du học trên đất nước Hoa Kỳ cũng vậy nghe. Cũng bị cả một cái khối đảng viên Cộng sản, công an nó đang ràng buộc. Và họ không dám suy nghĩ. Cái tư duy của họ nó chỉ một chiều như vậy mà thôi. Điều này nó cho chúng ta, thưa các vị, là cái sự tiếp nối thứ hai nó tinh vi hơn, nó không phải là cái sự tiếp nối mà các vị có thể chụp hình nhận ra được, nhưng mà có khi nó điều khiển đời sống mình, nó định hướng luôn cho đời sống mình, nó làm cho cái sự suy nghĩ của mình, phán xét của mình và cả một cái bề dày đời sống hạnh phúc cùng bất hạnh của mình nó bị ảnh hưởng văn hóa rất là nặng. Tuy nó vô hình, tuy nó đòi hỏi một cái chiều dài vài mươi năm để nó thấm, thế nhưng mà khi nó thấm rồi thì cái khả năng gột rửa vô cùng khó khăn, khả năng đổi thay tư duy của các vị không phải một sớm một chiều nghe. Mình thử hình dung, các vị 50 tuổi hoặc là 60 tuổi ngang đây mà các vị luyện, các vị về Việt Nam, các vị học chủ nghĩa Mác Lê, các vị sống đời sống giống như những con người trưởng thành trên xã hội chủ nghĩa, các vị bắt chước được không? Không có trời nào có thể nhuộm được tâm thức các vị, không đổi thay được. Cái đầu của tôi trưởng thành từ cái nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì cứ như vậy thôi. Chết là cùng chẳng ngán gì. Không thể thay đổi được. Nó là như vậy. Đây là điều thứ hai. Tầng tiếp nối rất là quan trọng. Tầng thứ ba, tiếp nối nghiệp. Thưa các vị, cái điều này nó là vô hình hơn văn hóa nghe. Văn hóa nó có một phần đó là nghiệp đi vô đây. Tại sao? Thưa đại chúng rằng nếu ta không có một cái nghiệp tương ưng với gia đình kia thì ta không rớt vô gia đình kia. Rớt vô là ít nhiều các vị có một sự tương hợp với gia đình của các vị, là bố mẹ các vị, tư duy của bố mẹ các vị tự nhiên nó ảnh hưởng vào ta, nó nuôi dưỡng tế bào não ta trưởng thành trong lúc bé. Thế nhưng có một phần quan trọng là cái nghiệp này nó không phải là có mặt trong lúc các vị ghé vào thai bào, bị ảnh hưởng từ sự tư duy của bố mẹ, mà nó còn là cái sự di truyền, tức là sự tiếp nối từ ngàn vạn kiếp trong quá khứ. Do vậy cho nên các vị có mặt vào thai bào ảnh hưởng một phần nhỏ thôi. Thế là cái nghiệp của các vị được tạo trong một cái quá trình rất dài, chừng 5-700 đời trong quá khứ đi ngang qua. Thưa các vị, dù cho các vị lỡ rớt trong bất cứ một cái môi trường nào cũng không có bị cái chất huyết thống là một, chất văn hóa này làm lệch hướng, làm đổi dòng chảy của đời sống các vị. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, cái dòng nghiệp thức này nó vô hình là một, không thể nhận diện được, và tuy nhiên nó lại làm nền tảng vô cùng căn bản định hướng cho đời sống ta. Mà nghiệp là cái sự tiếp nối có khi nó rất là dài trong trường viễn kiếp tử sinh. Có những giai đoạn nó có điều kiện nó biểu hiện, có những lúc nó không thể biểu hiện được, nhưng mà nên nhớ rằng nghiệp này nó tạo thành cái bản chất đời sống để chúng ta xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Nó là nền tảng căn bản nhất để làm thành sự tiếp nối văn hóa, làm thành sự tiếp nối huyết thống đây. Cho nên ba tầng tiếp nối này nó biểu hiện để cho chúng ta có cái nhìn để tư duy về vấn đề rằng là một đời sống nó luôn là một dòng chảy, chưa bao giờ là sự đứt quãng. Mình có thể bỏ tứ đại này, thọ một hình hài khác, thế nhưng mà cái dòng nghiệp thức thì nó chưa bao giờ bị cắt đứt nha, nó vẫn cứ vậy. Có một câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ, không biết các vị có nhớ không? rất là hay nghe, và nó là một câu đố nữa. Nếu mình không hiểu điều này, mình không có giải được câu đố. Người ta kiện nhau về cái chuyện rằng là ông kia ông hứa gả cô gái nọ lúc còn bé cho anh chàng thanh niên kia, và người ta sính lễ đàng hoàng đâu đấy, xong đâu rồi cái tới chừng 20 tuổi có một gia đình khá giàu có hơn đem tiền tới để cưới cô gái. Thế rồi cái ông bố ông lại ham tiền, ông gả cô con gái 20 tuổi đó cho gia đình mới đi sính lễ giàu có đó. Thế rồi dẫn nhau đưa tới quan kiện. Thì cái gia đình giàu có đó nói ông cưới cái cô gái hồi mới có 1-2 tuổi thôi à, ông làm lễ cưới, ông đem sính lễ tới, ông nạp hôn vào cái tuổi cô bé đó, nhưng mà tôi cưới thì tôi không phải cưới cô bé 1-2 tuổi mà tôi cưới cái cô gái 18 tuổi đây. Thế là ông quan lính quýnh không biết phải xử làm sao, rồi nếu đưa cho các vị xử làm sao, ai cũng có lý cả. Cái lý cùi, cái lý ngang hông đó là tôi đâu có cưới cô gái 1 tuổi đâu, ông cưới cô gái 18 năm về trước, còn tôi cưới cô gái ngay bây giờ. Và so sánh cô gái 18 năm trước với cô gái bây giờ rất khác. Thế là thưa các vị, nếu ta không nhìn được đời sống là một dòng tiếp nối thì ta không giải quyết được điều này nghe. Ví dụ như các vị đang là quan tòa, ta tới ta thưa chuyện đó rồi các vị xử lý làm sao? Đây là một loại luận lý mà nếu mình là người tu Phật thì mình tin. Thế rồi những con người cái đầu nó dư dật thì nó lại phản bác điều này. Tuy nhiên cái điều này mình nghĩ chưa cần giải thích ở nơi đây, tại vì kể cho các vị nghe để gieo cho tâm thức các vị một cái sự tư duy thôi. Mình không phải quan tòa cho nên không biết xử. Thôi thua đi. Nhưng cái chuyện mình nói thế này, thưa các vị rằng là nói như tự hiện nó đúng đó, nếu không có cô gái 1 tuổi thì không có cô gái 18 tuổi nghe. Tại vì cô gái 18 tuổi này không phải tự nhiên trên trời nhảy xuống, tự nhiên với lòng đất nhảy ra, tự nhiên bố mẹ sinh ra rồi có cô gái 18 tuổi, mà cô gái này phải được nuôi dưỡng từ cô gái 1 tuổi lên. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn thưa các vị là những tầng tiếp nối này, dù cho tiếp nối huyết thống, tiếp nối văn hóa, tiếp nối nghiệp thức chi, thưa các vị, nó là một dòng chảy chưa hề đứt quãng. Mọi hiện tượng có mặt giữa trần đời này mà ta thụ hưởng đây, thưa các vị, nó là sự tiếp nối chưa hề đứt quãng. Dù cho các vị cố tình chối bỏ, không chối bỏ được. Các vị không thể chối bỏ được là ta được sinh ra từ bố mẹ, không thể chối bỏ được. Ta cắt đứt sinh mạng ta, ta hủy diệt cái dòng tiếp nối của ta, thưa các vị, nó vẫn còn cái dòng tiếp nối của tâm thức nối liền với người thân của ta, chứ không thể vì cái lý do ta chết rồi người thân ta dứt ngang không đau buồn, coi như mình không có, coi như đứt tao nồi hồi bé, không có chuyện đó đâu, nó là như vậy nghe. Cho nên khi có một sự hiện hữu là có một cái bề dày của sự tiếp nối. Mình lặp lại thưa các vị, mọi hiện hữu giữa trần đời này chứ không phải riêng sinh mạng nghe, nó biểu hiện, nó đều có một cái bề dày do nghìn vạn nhân duyên biểu hiện, cho nên nó là một sự tiếp nối, chứ không hề có cái gì mà ngang xương có mặt, không có cái sự bất ngờ có mặt. Đây là ý thứ nhất, những tầng tiếp nối. Thế là điều thứ hai, mình muốn nương cái điều này để lý giải về cái phần đạo đức xã hội và hạnh phúc đời sống bình thường cho đến cái công trình tu tập ba nét. Các vị hình dung rằng là nếu một xã hội mà nó không có cái nhìn như thế này, thế thì xã hội đó xã hội ác độc nghe. Nó thấy việc của nó làm không liên hệ gì với tổ tiên cả. Các vị hình dung rằng là hiện tại người ta muốn xóa đi những cái quá khứ. Và thưa các vị, những cái âm mưu của thế lực chính trị nó luôn là đầy cái sự độc ác nghe. Một hôm mình nghe một cái chương trình nó nói chuyện, mình mới thấy cái điều rất hay. Ví dụ như trên đài các vị biết rằng có anh chàng anh lý giải về những cái từ là Việt kiều hải ngoại cùng với cái từ thiền nhân đó. Hai cái từ này mình nghe thì mình không cần tư duy mà thấy dường như giống nhau. Việt kiều hải ngoại hay là người Mỹ gốc Việt gì, thưa các vị, nó cũng là những người Việt đang sinh cư trên đất nước này thôi. Thế nhưng mà những con người họ có cái đầu tinh tế hơn thì họ nói rằng không, Việt kiều nó là cái từ mà xã hội chủ nghĩa người ta dùng chỉ cho khúc ruột ngàn dặm. Khúc ruột ngàn dặm. Người ta muốn xóa đi dấu vết. của những con người đã từng vượt biển tìm tự do. Ta muốn xóa đi cái dấu vết của những con người kinh sợ cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, cho nên họ muốn tìm con đường vượt biên, họ sống ở đây. Cái từ thế giới công nhận nó từ thuyền nhân, những người Việt tị nạn chính trị, chứ không phải là người Việt hải ngoại, chứ không phải là khúc ruột ngàn dặm. Và cái từ này nó nhập nhằng với, thưa các vị, với cái thế hệ của xã hội chủ nghĩa, người ta đang gọi là đang lao động rất là nhiều nơi, nó hình thành một cụm dân cư. Có khi đó là những người làm công tác gián điệp, hoặc là làm cái gì? Làm công an, được cài cắm vào những quốc gia châu Âu chẳng hạn, hoặc là cài cắm vào đất nước Mỹ. Nó khác biệt với cái nhóm người đã từng là thách thức với cái chết, vượt ngang qua Biển Đông để tìm tự do. Cho nên chữ Việt kiều á, chữ kiều bào á, thưa các vị, nó không có phản ánh được cái giá trị lịch sử cùng cái gốc gác của người Việt đã từng có mặt nơi đây, đã từng tị nạn chính trị. Và cái từ thế giới người ta dùng là thuyền nhân, những người vượt biển tìm con đường tự do là thuyền nhân thôi. Đi dùng cái từ chính xác là người Mỹ gốc Việt, chứ không phải Việt kiều. Thưa các vị, cái điều suy nghĩ này dành cho những người trẻ, họ có cái đầu chính trị, họ họ tư duy điều này, họ phân tích rất là chính xác nha, chính xác. Và người ta luôn nhập nhằng đánh lận con đen về ngay chữ nghĩa thôi, để làm cái chi các vị biết không? Để xóa đi cái ý thức của thế hệ trẻ có mặt nơi đây, để nó cảm thấy rằng là dường như nó sinh ra trên đất nước này, nó chỉ là những người Việt gắn liền với quê hương Việt Nam, mà không phải là những người bố mẹ nó đã liều chết liều sống mang nó qua nơi đây để nó có mặt trên cái vùng quê hương tự do dân chủ như thế này. Không phải vì sợ cộng sản, không phải gì bị đọa đày bị khốn khổ mà có mặt nơi đây, chẳng qua đó là người Việt rời quê hương sống ở đây thôi. Nó làm thành cái khái niệm nhập nhằng như vậy để xóa đi cái dấu vết của những người lãnh đạo chính trị ở đất nước Việt Nam, họ muốn xóa đi cái dấu vết tội ác của họ đã gây nên. Nếu chính xác mà nói, tại vì nếu họ không gây nên cái tình trạng, cái thảm cảnh như là trù dập, bức hại người dính dáng với chế độ cũ, thì làm gì có cái chuyện là một cái cộng đồng người Việt tới 2 triệu người vượt biên đi. Họ muốn xóa đi cái tội ác của quá khứ họ đã gây nên. Thế cho nên nghe cái từ dùng, thưa các vị, nó là một loại mưu đồ nghe. Thế rồi từ cái điều đó mình sẽ thưa lại, thưa các vị, khi người ta có niềm tin với tất cả việc của người ta làm nó đều mang lại hậu quả nhất định, thì người ta không có khả năng làm ác. Nếu con người đó là người có mặt trong đời sống gia đình, họ biết rằng là mọi việc làm của họ nó đưa đến cái sự bất hạnh của người thân của họ, thì họ không có gan làm cái chuyện bất hạnh cho người thân của họ, này vợ họ, này chồng họ, này con của họ. Ở diện rộng hơn, thưa các vị, họ biết rằng là đây là một việc làm, đây là một lời phán quyết, một nghị quyết, nghị định đưa đến cái tình trạng là khổ đau cho một cụm dân cư, khổ đau cho một nhóm người, khổ đau cho cả một dân tộc, đưa đến tình trạng đó là có thể hủy hoại môi trường sống, đưa đến tình trạng là làm khổ lụy cho thế hệ con cái của ta. Thế thì họ không dám quyết định điều này. Có những quyết định, thưa các vị, nó trở thành cái tội đồ của nghìn năm, chứ có phải là trong thời họ đâu. Vì cái đời sống riêng tư của họ, vì cái lợi nhuận của riêng họ, vì cái sự bình an của riêng họ, giàu có của họ, rồi họ có thể là quyết định bừa lên, dẫm đạp lên đạo đức của xã hội do tổ tiên gầy dựng, rồi họ có thể hủy diệt luôn cái mầm xanh của thế hệ con em. Thế thì thưa các vị, từ cái nền tảng này chúng ta thấy rằng là khi mình có ý niệm là mọi việc làm nó đều đưa đến những cái hệ quả nhất định, và những hệ quả này nó tác hại thì nó quy hướng về hẹp á, thì ngay nơi tự thân, rộng thì xã hội, rộng hơn nữa là một quốc gia, một đất nước. Họ có một cái suy nghĩ trên nền tảng nhân quả nghiệp báo luân hồi xoay vòng như vậy, thì họ sẽ làm thành một cái nền đạo đức vững chắc cho một xã hội. Đây là điều thứ nhất, mình nói niềm tin vào cái sự tiếp nối, tức là vào cái sự luân hồi nghiệp báo tái sinh đó, thì nó làm thành ý thức trách nhiệm cho chính mình đối với đời sống của mình, đối với gia đình của mình, đối với đất nước của mình, và cái phó sản nó là tạo thành cái nền đạo đức cho xã hội, tạo thành nền đạo đức cho xã hội. Không có niềm tin với điều này, thưa các vị, tự thân ta cảm thấy rằng cái việc tu tập, cái việc làm lành, cái việc tích phước, cái việc thương yêu người, độ lượng bao dung với người, nó không có gì là hữu ích trong hiện đời cả. Cho nên ta hưởng thụ, ta tiêu xài, tha hồ ta vung vãi những cái điều tồi tệ vào nhà hàng xóm, vào người bên cạnh, miễn ta sung sướng là được rồi. Thế thì với cái tư duy như thế này, nó làm thành sự băng hoại, phá hủy đời sống ta, phá hủy đời sống gia đình, phá hủy đời sống xã hội và phá hủy luôn cả nước non. Đây là ý thứ hai, niềm tin tiếp nối. Tức là niềm tin vào sự tiếp nối, nó làm thành ý thức trách nhiệm cho chính ta. Thế là nếu các vị nhìn kỹ vào vấn đề này thì nó có bao nhiêu trách nhiệm? Có ba trách nhiệm nghe. Mình tóm lại để cho nó dễ hiểu thế này. Nó là trách nhiệm với chính mình. Thứ hai là trách nhiệm với người. Thứ ba là đưa con người đến đời sống đạo đức, hay là đưa xã hội. Thưa đại chúng, là nếu các vị tin vào cái sự tiếp nối của một đời sống nó chưa bao giờ dứt, thì điều đầu tiên là các vị có trách nhiệm hoàn toàn với đời sống của chính mình. Mình nói năng, mình hành xử, mình tư duy. Mỗi một cái điều gì nó khởi ra từ các vị thì nó đều phản hồi về các vị cả. Nói một lời lành thiện, nó có sự phản hồi được sự yêu thương. Nói một lời giận dữ, xúc phạm, như ném đá vào đầu người, thưa các vị, nó đều có sự phản hồi ngược về các vị. Suy nghĩ một điều tốt lành về người, thưa các vị, không thể làm cho người ta tốt lành đâu nghe. Thế nhưng mà nó có cái sự đổi thay nơi chính các vị là chi? Mình nghĩ tốt về người, nghĩ thiện về người, điều đầu tiên đó là nó làm cho mình cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, cảm thấy lòng mình nó tràn đầy thiện pháp. Nghĩ tốt về người nó đã có điều như vậy đi cái đó. Nó có lợi ích cho chính bản thân anh. Chứ không phải anh nghĩ tốt về người rồi người ta tốt. Ta tốt xấu là chuyện của người ta, không quan trọng. Thế nhưng mà nghĩ tốt về người là tâm ta nó tràn đầy pháp lành, nó tràn đầy sự thiện lương, tràn đầy sự tha thứ và bao dung. Thì cái suy nghĩ của các vị nó làm thành phẩm chất tốt lành hay các vị, đó là cái món quà hồi báo lại chính các vị rồi. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là ta tu hành, ta nghĩ tốt về người rồi cái tâm thức ta, thưa các vị, nó đứng đờ đến nỗi người ác người thiện ta không biết. Thưa không, ta biết rõ ràng kẻ thiện kẻ ác, kẻ lừa gạt ta, kẻ không lừa gạt ta, kẻ tốt kẻ xấu với ta, ta nhìn qua biết hết. Thế nhưng mà ta không màng chuyện đó, ta rất ư là rộng lượng đối với người. Và mình có một câu nói tức cười, nói người ta đã có gan lừa gạt mình thì mắc gì đâu mình sợ, mình không cho người ta lừa gạt nhé. Ta coi danh giá người ta nó nhẹ như vậy, họ nói một lời rất ư là xúc phạm mình, mắc gì đâu mình không mỉm cười để đón nhận cái sự xúc phạm người ta. Người ta coi thường người ta lừa gạt mình thì mắc gì đâu mà mình ngán. Người ta còn hủy đi cái giá trị của một đời sống người ta, còn mình có mất cái gì đâu mà sợ, mà không để cho người ta lừa gạt một chút. Thưa các vị, dường như là mình sống với cái tiêu chuẩn nó rất là ngô nghê như vậy thôi. Và mình có một điều là xưa giờ chưa bị ai lừa gạt tiền hết. Điều thứ nhất là không có tiền để ai lừa gạt. Điều thứ hai là không cho mượn. Cho thì cho chứ không cho mượn. Anh cần tôi có tôi cho thôi. Không mất lòng, không có lo lắng, không băn khoăn gì cả. Giúp được, giúp liền. Còn không giúp được, nó tôi không có. Còn nhờ mượn giùm thì thưa các vị phải đắn đo rằng là mượn được, nhưng mà liệu coi sức mình có trả được không, chứ không phải sức người kia nghe. Tại vì mình mượn nợ tức là mượn cho mình chứ không phải cho người. Cho nên khi mượn nợ giùm ai là chắc mẻm rằng là cái nợ này mình trả đó. Cho nên mượn bất cứ cái gì của ai là suy nghĩ rằng là cái nợ này của ta, ta phải trả. Cho nên người ta trả còn không là chuyện của ta, không quan tâm. Cho nên cuộc đời mình tính ra cho tới hôm nay chưa bị ai lừa gạt cả. Chưa bao giờ. Hứa lòng rằng đây tới chết không bị ai lừa gạt hết. Tại vì họ lừa gạt là chuyện của họ, mình cảm thấy không bị lừa gạt gì cả, không hỷ cả. Điều thứ nhất, xin thưa thưa các vị, trách nhiệm với chính mình là như vậy nghe. Các vị luôn trách nhiệm với lời nói, với nghĩ suy, với hành động của các vị. Là gì? Nguyên tắc đời sống này là mọi thứ đi ra, mọi thứ các vị tặng cho cuộc đời nó đều trở lại với các vị hết, không có gì không trở lại hết. Một ý nghĩ, một việc làm, một lời nói, thưa các vị, nó đi quanh quanh rồi nó đi trở lại hết. Cho nên thưa các vị, người biết rằng đời sống nó là một dòng chảy chưa bao giờ nó mất, thế thì các vị luôn phải trách nhiệm với chính mình. Điều thứ hai, cái điều này dễ nhận ra vô cùng, là các vị luôn có trách nhiệm với những người các vị gặp trên cuộc đời. Ta càng có trách nhiệm với người gần ta nhất thì ta ít chuốc phiền não khổ đau nghe. Cái nguyên tắc là các vị ném khổ đau vào người thì khổ đau nó liền trở lại với các vị. Ai có gia đình thì cũng biết điều này nghe. Chọc ai giận thì còn sống sót được, chọc vợ giận thì đừng có hòng sống sót mất công. Tại vì vô nhà thì các vị thấy là toàn một cái không khí rất là u ám, thì các vị sống đó các vị cũng chết. Mà không sống đó là sống đâu? Vô lý chạy qua nhà hàng xóm à. Cho nên thưa các vị rằng là mình gây hấn với người xa lạ thì còn sống sót được, gây hấn với người thân của mình thì thưa các vị, cái điều này giống như Mỹ nó có một cái câu là tự bắn vô chân mình, không có bắn kẻ thù mà bắn ngay chân mình, cho mình đau, mình không đi được, mình què chân luôn. Đó là tình trạng của chúng ta. Cho nên xin nhớ, hãy thấy mình luôn có trách nhiệm với người. Buồn khổ bất an của người, thưa các vị, nó có một phần do các vị trách nhiệm chứ không phải do người kia nghe. Tối thiểu là 50%. Nếu người có tu tập, có cảm thấy trách nhiệm thì trách nhiệm tới 75%. Tu giỏi hơn nữa thì thấy ta có trách nhiệm 100%. Hoàn toàn ta có lỗi cả, người kia không có lỗi chi cả, mà ta là người gây nên lý sự. Thế thì điều thứ hai, hãy thấy trách nhiệm với mình. Đời sống là một dòng tiếp nối mà. Và khi cái điều này nó xảy ra nơi tâm thức các vị, cái hiệu quả đầu tiên nó có mặt, nó là tự nhiên các vị cảm thấy là không có bị bức xúc, không có bực bội, không có bất an, không có căm phẫn gì hết. Tại vì ta làm cho nên ta hoan hỷ chịu, chứ ta không có đổ tội vạ vào người. Dù người cứ gây bao nhiêu việc, ta cũng mỉm cười, tại vì chính ta gây ra điều này. Thế thì đầu tiên các vị lấy hết những cái tâm thức tràn đầy sự phẫn nộ. Nếu các vị cảm thấy mọi việc ta là người chịu trách nhiệm, thì cái sự phẫn nộ trong các vị tự nhiên nó không lý do gì nó sinh ra hết. Điều thứ hai, khi mình thấy mình có trách nhiệm với người, thưa các vị, thì cái điều rất dễ thương đó là tự nhiên các vị làm cho nhẫn lực các vị dày nghe. Nó phát triển cùng với điều này là tự nhiên các vị sẽ càng ngày càng có được cái năng lực trí tuệ. Nhẫn nó liền phát sinh trí tuệ, không có gì khó hiểu cả. Tại vì khi các vị có khả năng rộng lượng, bao dung mới có nhẫn lực. Và khi rộng lượng, khi bao dung, nhẫn lực nó phát sinh rồi thì mình có đủ sự bình ổn tĩnh tại của một tâm thức, không có cuồng nộ, không có bất an, không có sóng thần nó đang sinh diệt. Cái sự bình ổn tĩnh tại của tâm nó phát sinh trí tuệ, không có gì khó hiểu hết. Đó là như vậy. Cho nên cái hệ quả khi mình thấy mình có trách nhiệm với người, thế thì nó phát sinh những điều lợi ích nơi chính các vị. Điều thứ ba rất tự nhiên là thưa các vị, xã hội nó được hình thành bằng nhiều con người chứ không phải một con người nhé. Nếu ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm thì xã hội tự nhiên nó được đổi thay. Còn nếu ta không cảm thấy trách nhiệm gì với xã hội, hãy để cho người khác làm đi mình hưởng. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là chúng ta xô dạt xã hội đi về cái hướng dần dần tiêu cực. Mình cứ nghĩ rằng là thôi, mình cứ đợi đi, vác xác ra làm chi cho nó khổ cái thân, để người ta làm xong rồi có cái món quà đó là mình tự nhiên hưởng. Thưa các vị, ai cũng nghĩ như mình, thế thì xã hội nó vẫn cứ theo một bề như vậy, nó trôi xuôi theo cái dòng của ác nghiệp, nó không thể đổi thay được. Cho nên thưa các vị, khi mình nhận ra được trách nhiệm với chính mình rồi thì cái việc dễ dàng xảy ra là mình sẽ thấy mình có trách nhiệm với thế hệ con em mình, với xã hội của mình đang sống. Và trong đời sống mà tiêu cực nhất của một người có trách nhiệm á, thì thưa các vị, họ có thể là chưa làm được một cái điều đổi thay hoàn toàn xã hội, nhưng mà tối thiểu thì tự thân họ đã đổi thay cái đã. Cả một cái xã hội đều tham nhũng, thế nhưng mà bản thân họ, họ không tham nhũng là đã đóng góp được một phần tích cực cho xã hội rồi nghe. Cả xã hội người ta ác độc, mở miệng ra thì người ta chửi bới, người ta nói những lời nó vô cùng tục tằn và vô cùng thất học, nhưng mà ta ý thức được điều này, ta không có ném đời sống mình vào cái dòng chảy xã hội thất học như vậy, ác độc như vậy, lừa dối như vậy. Các vị đâu biết rằng là đời sống của các vị nó không phải là một mắt lưới rung lên rồi không có những mắt lưới khác cùng rung theo nghe. Nó luôn có một sự tác động nhất định, tuy ta không thấy, nhưng mà cái biểu hiện đời sống của ta, cái hành vi chúng ta, cái cách cư xử chúng ta, nó làm thành ấn tượng cho con ta, cho người thân của ta, cho những người chúng ta tiếp xúc. Một đời sống hiên ngang giữa xã hội của loài người đang chìm ngập trong cái ác, thưa các vị, đừng tưởng không ai biết, rồi thiên hạ cũng biết chứ. Các vị biết rằng mỗi người đàn bà có 2 đứa con bị nhốt vô tù là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay gì đó. Thưa các vị, cô làm bằng một cái trái tim rất ư là bình dị, tại vì cô thấy việc phải làm cô làm thôi. Cô đâu hề nghĩ rằng cái việc làm của mình đánh động được dư luận thế giới, đâu nghĩ rằng cái việc làm của mình mà được chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đâu. Thế nhưng mà rồi các vị thấy là những việc làm từ trái tim nhân hậu, đứng một mình trên đôi chân của mình, dù cho bị đè bẹp, bị cái cơ chế xã hội công an trị nó bắt bỏ tù, nó giam, nó nhốt và nó muốn hủy diệt đời sống, nhưng mà cuối cùng là thưa các vị, ánh sáng vẫn đến, vạn người biết đến tên, và nó tạo thành cái chi, tạo thành cái nhân cách để cho mẹ của cô, 2 đứa con của cô cảm thấy rất tự hào về bà mẹ của mình. Cho nên đừng nghĩ rằng việc làm của ta nó không lợi ích đến xã hội, đến cộng đồng nhé. Hãy tự có trách nhiệm với mình. Tự nhiên là đời sống mình nó tác động vào, nó làm thành cái sự lây lan với người một cách rất là tự nhiên. Gần hết giờ rồi, nay cứ đi lang thang và có chuyện vẩn vơ, mới có nói được có một điều đời sống và sự tiếp nối. Để coi vấn đề thứ hai, vấn đề gì nữa. Điều thứ hai, nói chút vấn đề này đi, là mai mà tiếp ha. Vấn đề chính của chúng ta đó là đi vô cái phần hóa giải những xung đột. Ý đầu tiên mình thưa đó là từ cái nhìn của ta. Có thể đoạn trừ tức khắc những xung đột. Cái điều đầu tiên các vị nhận diện rằng là nền tảng của mọi xung đột nó khởi ra từ đâu? Đương nhiên là từ cái nền tảng bản ngã, nhưng mà thưa các vị, cái phần ngoại vi, tức là cái phần ngọn ngành của nó khởi ra từ cái kiến chấp của các vị, hay nói cách khác là từ cái nền văn hóa của các vị hấp thụ. Nó làm thành cái sự xung đột trong đời sống rất là dễ nghe. Dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như các vị được nuôi trong cái nền tảng văn hóa của Phật giáo, thế rồi các vị cưới cô vợ đó là người Kitô giáo, tức là 2 nền tảng văn hóa nó làm thành 2 cái sự suy nghĩ khác biệt, 2 cái quan niệm về đời sống khác biệt. Thế rồi phải cái tội là 2 anh chị này là cái dân mà ai cũng lý sự giỏi cả, thì có chuyện gì phát sinh? Xung đột nhỏ thì thưa các vị, cơm không lành, canh không ngon. Xung đột lớn thì chia tay. Lớn hơn nữa thì chia tay rồi nhưng mà vẫn ấm ức. Cái nỗi thù hận nó kéo dài nghe. Đó là mình nói xung đột trong đời sống gia đình do cái nền văn hóa nó làm thành. Thế rồi các vị nhìn vào xã hội hiện tại, các vị thấy là những cái cuộc chiến từ Iraq, Iran nó xảy ra từ cái nền xung đột văn hóa nghe. Trong quá khứ thì xung đột về tài nguyên, về môi trường, về dầu mỏ, về khai thác. Nhưng mà thưa các vị, dần dần người ta thấy rằng là dường như cái sự xung đột lớn nhất nó được làm thành bằng cái xung đột văn hóa của Hồi giáo và Kitô giáo. Rồi trong một phạm vi nhỏ hơn nữa thì cái sự xung đột nó làm thành từ cái nền cơ chế của một xã hội cộng sản và xã hội tự do cái. 2 cái nhìn của 2 xã hội này thưa các vị nó rất khác, rất là khác biệt. Cái xã hội tự do, cái nền tảng của nó là nền tảng dân chủ. Tuy nhiên cái nền tảng này nó chưa phải là tốt nhất trên hành tinh này, nhưng mà nếu chúng ta nhìn khắp hành tinh này, các cái thể chế chính trị thì chưa có thể chế chính trị nào bì được thể chế dân chủ cả. Tại vì nó tam quyền phân lập cho nên nó kềm lẫn nhau, nó khống chế lẫn nhau, nó ràng buộc lẫn nhau, nó không cho phép một cái ngành nào quá giới hạn cả, nó không đưa đến cái tình trạng độc tài. Còn những thể chế chính trị khác trên hành tinh này không thể bì được là do vì nó đưa tình trạng độc tài rất dễ. Và độc tài, thưa các vị, có người lãnh đạo nào họ cũng đầy cái chi? Đầy tham, đầy sân, đầy si ngay. Ba yếu tố căn bản của phiền não này nó luôn có mặt trong tất cả những con người lãnh đạo quốc gia. Tại họ chưa phải là thánh. Do vậy cho nên nó hình thành cái tham có khi không cho bản thân họ nhưng mà cho quốc gia họ, cho đất nước họ. Và khi tham cho đất nước thì nó cũng gây cái tội là họ có thể mang quân xâm lăng, họ có thể chiếm đoạt tài nguyên môi trường quốc gia khác, không thể có một sự điều tiết nhất định để làm thành cái sự cân bằng của có lợi hai bên. Thế thì thưa các vị, nền tảng mọi xung đột nó được làm thành bằng văn hóa. Nếu nền văn hóa đó là văn hóa được đặt trên cái tính nhân văn của một người có tu học, thế thì nó hình thành không những là cái sự cân bằng đời sống, chia sẻ cái nguồn thức ăn đồng đều, chia sẻ cái lợi tức đồng đều cho mọi con người, mà còn đạt đến cái mức độ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói đó, là các bạn không chỉ quan tâm đến con người bình đẳng mà còn quan tâm đến đời sống của những loài động vật thấp hèn. Đừng có khai thác một cách tận mạng đối với những loài động vật thấp hèn. Và khi cái nền tảng nhân văn nó đạt đến chiều cao rồi thì người ta nhận ra một điều nữa là, thưa các vị, người ta kính trọng thiên nhiên tại vì cái môi trường thiên nhiên tạo thành đời sống. Thế thì tùy vào cái nền tảng văn hóa đạt đến cái mức độ như thế nào thì nó làm thành cái sự an hòa, cái sự tịnh lạc, lấy đi tất cả những sự xung đột đời sống ra khỏi tâm thức người ta. Cái nền văn hóa nó ở cái chiều cạn, thế thì người ta có thể làm hòa được, chấm dứt được xung đột trong đời sống gia đình. Ở chiều rộng thì nền văn hóa được đẩy lên tầng cao thì nó lấy đi cái sự xung đột của những quốc gia. Cao nữa thì nó lấy đi sự xung đột của những văn hóa từng vùng này đến văn hóa vùng khác. Lấy đi cái sự xung đột của văn hóa Kitô và Hồi giáo. Thế rồi cái cuối cùng, thưa các vị, cái trình độ văn hóa của giác ngộ đạt đến một cái chiều kích cao hơn thì nó lấy đi được cái sự xung đột giữa mình và thiên nhiên, giữa mình với môi trường sống. Và nó làm sự cân bằng hài hòa của đời sống thân tâm các vị đạt đến cái mức độ an lạc trọn vẹn. Cho nên cái từ chúng ta dùng ở đây là hóa giải được những xung đột từ cái nhìn của ta là như vậy. Tức là từ cái tầm cao văn hóa, tầm cao kiến thức, tầm cao giác ngộ, tầm cao hiểu biết. Các vị hóa giải được những xung đột ở chiều hẹp cho tới chiều rộng, từ chiều cạn cho tới chiều sâu, từ cái phạm vi cá nhân cho tới phạm vi xã hội, cho tới đời sống tâm linh của các vị cũng có thể dùng cái nhìn này đi ngang qua được. 9 giờ rồi. Nghĩ cho bà con hạnh phúc. Cứ mỗi một buổi học vậy mình cứ nhủ lòng rằng bữa nay làm ăn tệ quá, rồi cố gắng ngày bữa sau khá hơn. Thế rồi bữa sau cũng lên dạy học, cũng nói líu lo, rồi tới trường hồi hướng sau ngồi thẫn thờ, bữa nay làm ăn tệ quá, cho nên bữa sau khá hơn. Cứ vậy nữa, hứa hẹn lần không biết bao giờ nó khá thì mình không biết nha. Thế nhưng mà cái chuyện hạnh phúc nhất là bây giờ được hồi hướng cái rồi đi về thôi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.